Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 101. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Lý Vân Tiêu một tay nết bí quyết, gió lốc lập tức ở dưới nằm sự khống chế của hắn và chạm với độ đen vừa mới sinh ra. Không gian sụp đổ va chạm với gió lốc, tuy có thể ngăn cản một lát nhưng chẳng khác gì châu chấu đá xe, toàn cái nổ nát dưới sức gió nghiền ác qua. Nhưng mà cả quá trình này Lý Vân Tiêu tiếp tục thuấn di một lần nữa tránh thoát đi. Không gian trong vài trăm mét bị nghiền áp, độ đen từ từ chữa trị lại. Đàm Địa Quân lại an tĩnh lại, lạnh lùng nhìn qua Lý Vân Tiêu không nói câu nào. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thầm hô nguy hiểm thật. Vừa rồi lực lượng không gian sụp đổ đánh lên người hắn, cho dù hắn là trí cường phách thể cũng phải phấn thần toái cốt. Nếu như là lúc trước hắn đã lấy giới thần bi ra làm tấm chắn, đây cũng là nguyên nhân giới thần bi không ngừng tổn hại. Nhưng hắn mới luyện chế thành Thái Cổ Thiên Mục, dùng hợp lực lượng của Thái Cổ Cường Phong, tuy chỉ là một trong một tia nhỏ nhoi nhưng cũng là lực lượng phong chi bản nguyên, huyền hóa ra gió lốc thổi tan sương mù, lúc này mới chạy trốn được ra ngoài. Tiểu tử, người rốt cuộc là người nào? Đột nhiên Đàm Địa Quân mở miệng nói. Trải qua giao thủ lần này, hắn không thể làm gì hơn. Hơn nữa thiếu niên trước mắt này có thủ đoạn gì cũng làm cho hắn băn khoăn, sợ trong lúc vô tình đắc tội với thế lực lớn. Lý Vân Tiêu vận chuyển đại diễn thần quyết, màu chóng đền bù hồn lực tiêu hao, cười mà nói, hê hê, ta tùy tiện nói một cái, người sẽ tin sao? Đàm Địa Quân nhíu mày, cảm giác muốn từ trong lời của tiểu tử này biết được cái gì đó còn khó hơn giết hắn. Nhưng hiện tại trong tình huống này, muốn giết hắn đúng là vô cùng khó khăn. Người thực chỉ tới đây vì bảo tàng à? Lý Vân Tiêu cười nói, vốn chỉ muốn mượn chút nguyên thạch của Bắc Đấu Tông, thuận tiện xem có thể vận chuyển tống đại trận dùng không. Hiện tại còn muốn nhìn xem bảo tàng là thế nào. Ba người đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, đương nhiên hiểu hắn nói mượn là có ý gì. Đàm Địa Quân cũng không chịu tin, nếu mày nói, người thiếu nguyên thạch à? Hắn xem ra thiên phú yêu nghiệt như Lý Vân Tiêu, tất nhiên là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của thế lực đỉnh cấp. Người như hắn chưa bao giờ thiếu tài nguyên, thiếu cái gì cũng không thể thiếu nguyên thạch. Dù tông môn chỉ còn một khối nguyên thạch, cũng đều đưa cho tiên mà cung cấp cho hắn. Không phải thiếu bình thường đâu. Lý Vân Tiêu phát giác địch ý của đối phương giảm dần dần, lại gật đầu cười nói. Ta nói mục đích của chúng ta không có xung đột, không bằng cùng nghĩ biện pháp đi mở bảo tàng ra đi, tất cả mọi người cùng có chỗ tốt. Không có hứng thú. Đàm Địa Quân lạnh đạm nói. Theo như ta biết, bảo tàng kia đã sớm không còn. Ánh mắt của hắn nhìn vào Bình Anh Dịch hai người lại nói. Có phải các người tìm được tin tức loạn thất bát tao gì hay không? Bình Anh Dịch bước lên trước mà nói. Đàm đại nhân, cũng chỉ có bản vẽ nằm đó tiền bối Bác Hà Tông rời khỏi mang đi mà thôi. Hắn vội vàng lấy một khối giả cũ nát trong nhẫn trữ vật ra, dâng lên bằng hai tay. Đàm Địa Quân lạnh lùng nhìn qua, khẽ nói. Loại vật này toàn bộ trên dưới tông môn đều có. Năm đó có người nhìn thấy bảo tàng, lúc này mới làm ra rất nhiều bản đồ giả. Hiện tại ngay cả Trương Lăng Hoa sợ rằng cũng không phân biệt ra được. Đúng đúng. Bình Anh Dịch nói theo. Nhưng mà tấm bản đồ là thực có khả năng là thật rất lớn. Hơn nữa trong tay Trương Lăng Hoa khẳng định có bản đồ thật. Nếu không mấy trăm năm trước, Bắc Đầu Tông sớm đã bị Lôi Phong Thương Hội diệt trừ, nhất định là đào bảo tàng ra rồi. Đàm Địa Quân trầm mặc, dường như đang định giá, thì thào mở miệng nói. Mấy trăm năm trước, lúc ấy giả sư vẫn chỉ là một đệ tử trong môn. Đoạn bí mật này ta cũng nghe nói qua, thập phần không đáng tin cậy. Hắn cầm lấy tấm giả thú mà Bình Anh Dịch đưa qua, ngón cái sờ lên một cái, lập tức biến sắc. Trong hai mắt bắn ra một đạo tinh quang. Đàm Địa Quân xoắn nắn tấm giả trong tay, một đạo sương mù bay ra khỏi tay, điểm lên trên tấm giả này, chỉ để lại một dấu nhỏ. Trên mặt của hắn rốt cuộc lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào tấm địa đồ, lại nói, đây là dạ yêu thú cửu giai. Bình Anh Dịch cũng vui vẻ. Bình Anh Dịch vội hỏi, đại nhân Bình Giám, chất liệu bản đồ này chúng ta nghiên cứu cũng thật lâu, đều không thể đoán ra đẳng cấp của nó. Đại nhân vừa nhìn đã biết rõ, không hổ là tồn tại võ tôn. Nghe vỗ mông ngựa một cái, lập tức cảm thấy mình hài lòng, cảm giác thân phận của mình tăng cao rất nhiều. Phụ bài chỉ kích của lão phù không có lực lượng võ tôn hoặc là thân thể yêu thú cửu giai, căn bản không cách nào ngăn cản, sợ cái là biết ngay. Nam địa quân hừ nhẹ một tiếng, tuy ra vẻ khinh thường nhưng vẫn hưởng thụ được tầng bốc. Nhưng mà hắn vừa nói xong thì nhìn qua Lý Vân Tiêu, trên mặt hơi đỏ, giận dữ nói: "Còn trời mới biết tiểu quỷ ngươi tu luyện thế nào?" Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói: "Chất liệu bản đồ này là ra yêu thú cửu giai, như vậy khả năng là thật rất lớn." Nam địa quân cũng bắt đầu coi trọng, nhưng không có nhìn qua đồ án trên bản đồ, chỉ không ngừng vuốt ve, dường như sợ nghiện rồi. Ba người cũng im lặng, biết rõ trong đó có tất biến. Nam địa quân sợ một lúc rồi mới nói: "À, nghe gia sư của ta từng nói qua, bảo tàng có phải là thật hay không, hắn cũng không dám xác định, nhưng hơn phần nửa là không có. Mà bản đồ thật, nghe nói được ghi lại trên Thái Bạch Kim Chỉ." Lý Vân Tiêu nói: "Thái Bạch Kim Chỉ mỏng như sợi tóc, nhẹ như không có gì, lại có thể thừa nhận lửa cháy và nung khô không có gì. Nếu như tàng bảo đồ là nó, có thể dùng lửa thiêu tấm da đấy." Nam địa quân gật đầu nói: "Đúng vậy, ngươi quả nhiên là đại thuật luyện sư." Hắn cầm lấy tấm da trong tay, lập tức ngừng tụ trong một đám hỏa diễm thiêu đốt trong lòng bàn tay. Tấm da không hề sứt mẻ dưới ngọn lửa ấy, thiêu đốt một lúc vẫn không thấy gì. Nam địa quân biến sắc sợ hãi nói: "Cái này, đây là chuyện gì?" Hắn đặt tấm da lên xem một hồi, không có phát hiện bất luận dấu vết nung khô gì đó, một chút ấn ký cũng không có ghi lại. Mặc dù không phải võ giả hỏa hệ, vốn lấy thực lực võ tôn ngưng tụ hỏa diễm cũng không tầm thường rồi, tấm da này không ngờ chịu được lửa của hắn. Lý Vân Tiểu nói: "Bên trong có Thái Bạch Kim Chỉ thật lớn, tấm bản đồ này nhất định là dùng da yêu thú cửu giai hỏa hệ chế thành, ta đến thử xem." Trên mặt của Đàm Địa Quân hiện ra vẻ không hài lòng, hừ lạnh nói: "Hẳn là người cảm thấy người làm tốt hơn ta." Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, sờ sờ mũi nói: "Ta là thuật luyện sư, trong tay trường có gì hỏa là được." Đàm Địa Quân bán tín bán nghi, lúc này mới mang địa đồ giao cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu mở địa đồ ra xem, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve một hồi. Đúng thật là ra yêu thú cửu giai hỏa hệ. Phía trên còn cảm nhận được ấm áp của nguyên tố hỏa hệ. Thái cổ thiên mục trong mi tâm mở ra, ngưng tụ ra một hư ảnh phượng hoàng chân hỏa thiêu đốt bản đồ. Thực lực quá mạnh mẽ, hắn sợ Thái Bạc Kim Chỉ cũng cháy mắt, cho nên chỉ dám dùng hư hỏa thí nghiệm. Nhưng mà tấm da vừa chạm vào hư hỏa, lập tức bốc cháy và co rút lại. Nam địa cân hoảng sợ giật mình, trừng mắt thật to, chỉ cảm thấy chuyện trước mắt mình hình như không chân thật. Mình nói như thế nào cũng là võ tôn, sử dụng hỏa diễm thì tâm ra không xin nhê gì. Hắn vừa đụng tay vào thì đã cháy, chênh lệch này đúng là quá lớn. Vốn theo hắn dự đoán, cho dù trong tay Lý Vân Tiêu có dị hỏa, nhưng ít nhất phải thiêu đốt mấy canh giờ mới được. Nhưng không ngờ tới chỉ một cái hô hấp, trong tích tắc ra yêu thú cửu giai hỏa hệ đã bị đốt trụi. Cách giải thích duy nhất chính là dị hỏa của tiểu tử này quá bá đạo, quá biến thái. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Nam địa quân nhìn qua sắc mặt bình tĩnh của Lý Vân Tiêu, hắn sinh ra sợ hãi. "Ra, ra, đi ra." Đột nhiên Bình An Dịch quát tầm một tiếng, vui mừng nhìn qua ngọn lửa trước mặt. Quả nhiên sau khi đốt cháy tấm da thú, thì một tờ giấy vàng hiện ra, kim quang lập lòe trong hỏa diễm. Lý Vân Tiêu cũng vui vẻ, vội vàng dập tắt hỏa diễm, cầm lên xem. Nam địa quân hừ lạnh một tiếng, đoạt lấy. Hắn cầm Thái Bạc Kim Chỉ vào trong tay, âm thanh tê tê thịt nướng phát ra từ tay của hắn. Hắn thét thảm một tiếng, vội vàng ném Thái Bạc Kim Chỉ ra. Trong mắt kinh hãi liên tục, bỗng nhiên phát hiện tay mình cũng đã cháy đen rồi. Tuy tổn thương không phải rất nặng, nhưng mà nhiệt độ xuyên thấu qua phòng ngự thiêu đốt da của hắn. Lý Vân Tiêu cười nói: "Quên nói một câu, kim loại vừa rồi đốt qua không thể sờ vào." Hắn khí định thần nhàn, cầm Thái Bạc Kim Chỉ mà Đàm Địa Quân đám đi cầm vào tay, nhưng lại không có chút việc gì. Phía trên Thái Bạc Kim Chỉ có hào quang lưu động, trên đó có vẽ tuyến đường dài hẹp, là địa đồ hoàn toàn khác với tấm da thú lúc nãy. "Để ta xem." Đàm Địa Quân đã hấp thu giáo huấn, hắn rót nguyên khí vào trong tay, Lúc này bế giám đưa tay cầm liếc nhìn qua thì ngạc nhiên nói: cái này vì sao lại ở đây? Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm cũng đụng lên, nhưng có một lúc vẫn không rõ, bọn họ khó hiểu địa hình sơn mạch này. Lý Vân Tiểu nói: đây là đâu? Hắn nhìn ra sắc mặt Đàm Địa Quân ngưng trọng. Đàm Địa Quân xem một hồi mới mở miệng nói: người nên biết thành Nam Hỏa có tài nguyên lớn nhất chính là ly hỏa kim tinh. Bốn phía có mấy trăm khu vực khai thác mỏ, tất cả thế lực lớn rào tạp trong đó không thể đếm được. Nhưng mà ở phía đông có một khu vực hung hiểm, tuy cũng ẩn chứa tài nguyên ly hỏa kim tinh phong phú, lại không người nào dám đi khai hoang nơi đó, được gọi là tử địa. Tử địa? Người nói bảo tàng được đặt trong tử địa? Lý Vân Tiêu lại hỏi. Đột nhiên Đàm Địa Quân cười cười nói: không chỉ đặt trong tử địa, hơn nữa chỗ này nơi đó chỉ có mình ta mới biết được. Hắn dường dường đắc chí nói: từ hình dáng địa hình và địa đồ này vẽ ra, mặc dù là biết nó nằm trong tử địa, cũng chưa chắc có thể tìm được. Bởi vì ta lúc tuổi còn trẻ dưới cơ duyên xảo hợp đã từ nơi đó đạt được một khối ly hỏa kim nguyên, cho nên ấn tượng đặc biệt sâu sắc đối với nơi đó. Lý Vân Tiêu động dung nói: ly hỏa kim nguyên chính là chí bảo do nhiều ly hỏa kim tinh áp xúc xuống mà thành. Tuy không bằng nguyên tố bổn nguyên, nhưng mà cũng là bảo vật muôn vàn khó gặp, giá trị cực kỳ cao. Đàm Địa Quân lộ ra vẻ mặt tiếc hận, trên mặt mang theo oán hận, nổi giận mắng: lục trược khôi thị hỏa kim nguyên này bị một tên thất giai thuật luyện sư dùng 3 viên đan dược thất giai đổi đi. Đáng thương cho ta còn trẻ tuổi không hiểu chuyện. Lục trược còn tưởng rằng chiếm đại tiện nghi, hiện tại xem ra quả thực là giao dịch làm người ta thổ huyết. Hắn âm độc nói: nếu như để ta gặp lại tên thuật luyện sư kia, ta nhất định phải giết hắn. Lý Vân Tiểu cười nói: chỉ người ngu xuẩn chứ, sao có thể trách người ta? Với cái dù đổi ra 3 viên đơn dược cửu giai còn không đủ. Đã biết rõ rồi, vậy không nên chậm trễ nữa, ta sẽ đi ngay bây giờ. Đàm Địa Quân biến sắc, thu điện đồ trong tay lại nói: gặp cũng không được, từ địa kia không dễ dàng đi vào như thế. Hung hiểm trong đó chỉ có người đi qua mới biết được. Hơn nữa hiện tại là thời điểm tông môn đại bị, ta phải ở trước mặt tất cả các thế lực vạch trần bộ mặt của Trương Lăng Hoa, sau đó tự tay giết hắn. Lý Vân Tiêu kỳ quái nói: hắn làm cái gì mà ngươi hận hắn như thế? Nghe Thổ Phi Viên nói, các ngươi không phải sư huynh đệ sao? Sắc mặt của Đàm Địa Quân trở nên cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: tàn nhổ vào, súc sinh kia khi sư diệt tổ, diệt sư phụ, cướp lấy vị trí tông chủ. Vốn ta mới là tông chủ Bắc Đấu Tông, súc sinh này vì một viên đan dược cửu giai mà giết sư tôn, hơn nữa trọng thương ta. Nếu không phải thực lực của ta lúc ấy mạnh hơn hắn, bị hắn đánh lén đã sớm chết từ lâu rồi. Cũng là ông trời không tuyệt đường ta, cho ta cơ hội lần này. Thì ra là thế. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: là chuyện báo thù tông môn này, cả thiên vũ giới mỗi ngày đều xảy ra mấy trăm vụ, ta cũng chẳng muốn quản đến. Người giao điện đồ cho ta đi, miễn cho người chết cũng mất địa đồ. Nhìn thấy ánh mắt giết người của Đàm Địa Quân, Lý Vân Tiêu ngượng ngùng cười nói: ta chỉ đã nghe nói Trần Lăng Hòa tiên giải võ đế, ngươi cảm thấy mình có thể vượt qua một đại cảnh giới giết hắn sao? Ngươi đang đi chịu chết, ta đi mặc kệ, nhưng đừng đưa địa đồ cho hắn. Đàm Địa Quân tức giận hờ giọng nói: cái gì mà võ đế, chỉ là lừa gạt người ngoài mà thôi. Theo ta điều tra, hắn hiện tại chỉ có thể xem là nửa võ đế mà thôi. Dùng thiên phú rác rưởi của hắn, đời này cũng không có khả năng tiến giải võ đế. Lúc trước sư phụ nhìn ra tu vi của hắn có hạn, lúc này mới mang ý định mang vị trí tông chủ chuyển cho ta. Về phần cảnh giới trước mắt của hắn cũng là trắng trợn bán đứng lợi ích tông môn, đổi lấy rất nhiều đan dược, trực tiếp thể hộ quán đỉnh xông lên, tu vi cả đời cũng sẽ dừng lại ở đó. Lý Vân Tiêu cổ quái nói: nhìn ra được bên trong Bắc Đấu Tông có không ít tài mắt của ngươi, tên nam tử áo vàng lúc trước cũng là một trong số đó, nhưng dù vậy nửa bước võ đế cũng đã nắm giữ lực lượng quy tắc. Phải biết rằng dưới quy tắc tất cả chỉ là con sâu cái kiến, cứ dựa vào cái gì mà đấu với hắn đây? Đàm Địa Quân khẽ nói: người cũng không cần quan tâm. Đột nhiên trên mặt của hắn có dị sắc, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu lại nói: ta đột nhiên nghĩ ra một người đối phó Trương Lăng Hỏa tốt nhất. Lý Vân Tiêu bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào thì giật mình nói: người ra không phải nói là người nọ là ta đấy nhá, để cho ta một tên võ tông đi giết nửa bước võ đế, người đùa lớn quá rồi. Đàm Địa Quân đậu ra nụ cười âm lãnh mà nói, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Chính bởi vì ngươi là võ tông, cho nên mới càng không chú ý tới ngươi. Dùng thuấn di của ngươi tiếp cận hắn, dùng hỏa diễm của ngươi, rồi thì nửa bước võ đế không phòng bị cũng bị trọng thương. Hơn nữa thân thể của ngươi phòng ngự mạnh như thế, đến lúc đó Trường Tam Hoa cho dù con nổi điên cũng không thể giết ngươi. Chỉ cần ngươi vừa ra tay, bố trí của ta cũng lập tức khởi động, ngươi tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, chê cười rồi, tại sao ta phải lấy mạng của mình ra đùa đi giúp người giết Trường Lãng Hoa chứ? Đàm Địa Quân nói, ngươi không phải Tiêu Nguyên Thạch sao? Chỉ cần... Lý Vân Tiêu trực tiếp ngắt lời, không cần nói, nhiều Nguyên Thạch hơn nữa cũng không đáng cho ta mạo hiểm mạng ta. Nếu hắn là người đứng đầu một phái, làm sao lại không có vài át chủ bài ẩn giấu chứ? Đến lúc đó hắn thì triển ra, ta không chừng sẽ tan thành mây khói ngay, cũng hưởng thụ được Nguyên Thạch của ngươi đâu. Chuyện này đừng nhắc tới nữa. Nếu như Trường Lăng Hoa không phải bước một chân vào cảnh giới Cửu Thiên Võ Đế, chỉ cần Nguyên Thạch đủ nhiều, hắn vẫn dám đi mạo hiểm. Võ tôn mạnh như thế nào cũng chỉ là võ tôn. Võ đế mạnh bao nhiêu, Lý Vân Tiêu hiểu rõ hơn ai khác. Cửu Thiên Đế khí trấn áp tất cả, cho dù là khí phách cường thế của hắn cũng không làm nên chuyện gì. Đàm Địa Quân dường như đã ngờ tới hắn sẽ cự tuyệt, nhưng cũng không buông bỏ, tiếp tục giật dây nói, vậy bảo tàng thì sao? Phải biết rằng Hắc Bạt Tông lúc toàn thịnh còn cường đại hơn cả bảy siêu cấp thế lực đấy. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, người không phải nói bảo tàng đã sớm không còn sao? Nếu thật có tài phú như người nói, người bây giờ còn bình tĩnh như thế sao? Người lừa ai đấy? Đàm Địa Quân sững sờ, trên mặt đầy cổ quái, không ngờ tâm tư đối phương quá cẩn thận. Đầu bối cũng không tiến, hắn cười khổ nói, đó là bởi vì vẫn không có bảo đồ thật xuất hiện. Hiện tại thì khác rồi, bảo đồ trên Thái Bảo Kim Chỉ tuyệt đối là thật, bảo tàng bên trong không ai có thể nói rõ. Có lẽ là công giả tràng, nhưng có lẽ là khiếp sợ thiên hạ cũng nói không chừng. Người cảm thấy con nên đánh bạc một chút không? Lý Vân Tiểu thoáng dò dự, nhân tiện nói, có thể đánh bạc, nhưng mà ta cho tới bây giờ chưa thấy thỏ thì sẽ không thả ưng. Tấm bảo tàng kia giao cho ta, sau khi chuyện này thành công, bảo tàng là thật hay giả đều phải đưa cho ta một ức thượng phẩm nguyên thạch. Không chỉ có Đàm Địa Quân, ngay cả Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm cũng hít khí lạnh, trực tiếp sợ hãi. Đàm Địa Quân lập tức hoảng sợ, tức giận nói, một ức thượng phẩm nguyên thạch, là ta nghe lầm hay người nói sai đấy? Lý Vân Tiêu ung dung nói, một ức thượng phẩm nguyên thạch đổi mạng của một nửa bước võ đế, còn có cả cơ nghiệp Bắc Đấu Tông cho ngươi, người nói cái giá tiền này là cao sao? Đàm Địa Quân đổi giận nói, nói bậy, ta chỉ cho ngươi ra tay ám sát hắn thôi, hẳn là ngươi cho rằng một kích của ngươi có thể lấy mạng của Trương Lăng Hoa. Còn không phải cần chuẩn bị phía sau của ta sao? Cho ngươi tôi làm một ức trung phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu vui cười, hắn phát hiện mình rất thích co ke mắc cả. Một ức trung phẩm nguyên thạch, chính người giữ đại dùng đi. Ta cảm thấy bán tin tức người ám sát Trương Lăng Hoa, bán cho Trương Lăng Hoa thì không chỉ có chút tiền này đâu. Sắc mặt của Đàm Địa Quân bỗng nhiên biến đổi, tức giận bao phủ toàn thân. Lực lượng lĩnh vực áp qua Lý Vân Tiêu xít sao. Nhưng nhìn thấy đối phương bộ dạng vô vị, tức giận trừng to mắt, hắn cũng hiểu mình rất khó lưu được tiểu tử này. Nếu không đã sớm chụp chết hắn rồi, cũng sẽ không cãi lâu như vậy nữa. Hắn cảm thấy vô lực thật, lại nói, một ức tượng phẩm nguyên thạch thật sự là quá ác. Tài nguyên một năm của Bắc Đấu Tông chỉ sợ cũng không nhiều như thế. 1 tỷ trung phẩm, đây là mấu chốt ta có khả năng tiếp nhận. Nếu người bán tin tức này cho Trương Lăng Hoa, vô cùng có khả năng một khối nguyên thạch cũng không lấy được, hơn nữa còn mang tới họa sát thân. Tuy ta không làm gì được ngươi, nhưng người muốn thoát mạng từ tay nửa bước võ đế cũng cực kỳ khó. Lý Vân Tiêu cười nói, quá ít. Bắc Đầu Tông có được ít nhất 1 thành tài nguyên của thành Nam Hỏa. 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch, người không biết xấu hổ cũng dám nói ra. 5 tỷ chắc giá. Không đồng ý thì ta thà rằng cầm mạng đi bán cho Trường Tràng Hoa thử một lần. Nửa bước võ đế mạnh như thế nào, ta cũng rất muốn biết một chút. Đàm Địa Quân tức giận đỉnh đầu bốc khói sành nói, tốt, 5 tỷ thì 5 tỷ. Trong mắt của hắn mang theo thần sắc lo lắng, trong cặp mắt mang theo hào quang tối tăm, nhìn không ra ánh mắt của hắn. Trong đó có lo lắng, nhưng lại có một chút sát ý. Dùng hắn đoán đến, lúc đó Trường Lăng Hoa phải kích, cho dù không giết tiểu tử này, cũng ít nhất có thể trọng thương hắn. Chính mình không ngại giết Trường Lạc Hòa, trước sau đó kết liễu Mao đầu tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Ừ, lúc này mới có khí phách đứng đầu một tông nha. Lý Vân Tiêu vẻ mặt tươi cười, vươn tay ra đòi bản đồ. Nam Địa Quân hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo lo lắng, tiếng mang mắt năm một chút, ngược lại thập phần sảng khoái giao địa đồ cho Lý Vân Tiêu, làm nội tâm của Lý Vân Tiêu vô cùng kinh ngạc. Xem ra cái gọi là bảo tàng khả năng tồn tại không lớn. Nếu không thì Nam Địa Quân thân là đồ đệ tông chủ tiền nhiệm, bao nhiêu cũng rất xem trọng mới đúng. Nam Địa Quân nói, ngày mai là ngày thi đấu thập cường của Bắc Đấu Tông, sẽ là thời điểm náo nhiệt nhất. Thi đấu thập cường chấm dứt, thời điểm Trương Lăng Hoa trao giải chính là lúc người động thủ. Tất cả chuẩn bị sau đó ta đã làm xong. Trong 10 đại trưởng lão của Bắc Đấu Tông, ta đã kéo được 6 vị. Tất cả đều căm thù cách làm người trơ trẽn của Trương Lăng Hoa. Người chỉ cần cùng hỏa diễm công kích Trương Lăng Hoa là được. Cho dù thành bại thế nào, một kích phải đuôi lại. Nếu không thì ta cũng không cách nào cam đoan người an toàn đâu. Hắn làm ra vẻ mặt an ủi Lý Vân Tiêu, dặn dò nói. Ta không nhìn lầm, hỏa diễm của ngươi do hồn lực điều khiển. Nếu như triển khai công kích, sợ rằng không cách nào thuấn gì đi ngay. Lý Vân Tiêu lộ ra dáng vẻ đáng thương nói. Đúng vậy, mong rằng Đàm đại nhân ban thưởng một kiện áo giáp bát giai bảo hộ cho ta. Đàm Địa Quân ho khan vài cái, lung tung nói. Vật kia ta cũng không có, chứ người cẩn thận một chút đi. Hắn không đợi Lý Vân Tiêu trả lời, lập tức bỏ qua chủ đề này, lại nói. Cách thi đấu thập cường ngày mai còn một ngày, các người lưu lại đây tu luyện đi. Ta lại đi liên hệ bố trí một chút thủ đoạn. Hắn phàn nàn nhìn qua Lý Vân Tiêu, lại nói. Người liên lạc một trưởng của người đánh chết rồi, hại ta phải đích thân đi đây. Dường như sợ Lý Vân Tiêu hỏi hắn yêu cầu này nọ, nói xong cũng hóa thành sương mù biến mất tại chỗ. Đàm Địa Quân vừa đi, Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm lập tức cảm thấy áp lực biến mất. Lúc này thở ra một hơi vô cùng nhẹ nhõm. Bình Anh Dịch cổ quái nhìn qua Lý Vân Tiêu, lùi kéo làm quen, hồ hởi cười nói. Vị tiểu huynh đệ này họ gì? Lúc trước trong tiểu viện là người thuấn di bọn ta ra sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Tại hạ họ Lý, hai vị bảo ta là Vân Thiếu đã tốt rồi. Tình huống lúc đó cũng chỉ có tài năng của hai vị mới có thể biến nguy thành an. Hai vị có kiến gì với ta sao? Vân Thiếu cứ giỡn. Bình Anh Dịch áp chế xúc động, muốn một trưởng chụp chết Lý Vân Tiêu, thoải mái nói. Cho dù Vân Thiếu không có truyền tống giúp chúng ta ra ngoài, loại tình huống đó chúng ta cũng muốn động thần đi ra. Ngay cả Đàm Địa Quân cũng không có cách gì với Lý Vân Tiêu. Bình Anh Dịch tự nhiên biết rõ, mình cũng không có biện pháp. Huống hồ, đều diệt chết Lý Vân Tiêu quá chưa phá hư kế hoạch của Đàm Địa Quân. Hai người sợ rằng cũng bị đánh chết ngay. Cho nên thù này có thể nuốt vào trong bụng. Tuy nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc nói. Bởi vì có đạo nghĩa, ngàn vạn người hướng tới, việc nghĩa chẳng từ, mặc dù cửu tử cũng không hối hận. Hắn quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Ngọc Âm lại nói, người nói đúng không? Sắc mặt Thượng Quan Ngọc Âm lạnh như băng, lần này không nhịn xấu hổ đỏ mặt, ấp úng nghiêng đầu đi, giả bộ như không biết hắn. Hắn cảm giác mình đánh giá thấp tầng thịt mỡ của thổ bì viên này. Nó còn dày hơn tưởng tượng của hắn. Bình Anh Dịch cười nói, mọi người hiện tại cũng ra sức vì Đàm đại nhân, xem như người một nhà. Về sau có chuyện gì muốn giúp đỡ, tùy thời cứ nói với ca ca. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta không khách khí. Ta hiện tại đang cần một chút nguyên thạch, hai vị ca ca tỉ tỉ trợ giúp một chút đi. Bình Anh Dịch hào phóng lấy trong nhẫn trà 100 khối trung phẩm nguyên thạch, cười mà nói, cầm lấy dùng đi, đừng có khách sáo, ca ca ta cũng chỉ có bao nhiêu đây thôi. Lý Vân Tiêu ừ một tiếng nói, ta cũng không khách khí. Hắn bất động thành sắc, tiếp nhận nguyên thạch trong tay Bình Anh Dịch, thoáng cái thủ lại, trong lòng bàn tay nhiều ra một cái nhẫn nằm ở đó. Bình Anh Dịch biến sắc, kinh hãi phát hiện nhẫn trữ vật của mình bị đối phương thần không biết quỷ không hay lấy đi, thất thành nói, Vân Thiếu, người đây là. Lý Vân Tiêu xoay đầu lại cười cười nói, của ca ca chính là của ta, ta sẽ không khách khí. Nhẫn trữ vật bị hồn lực cường đại của hắn trùng kích, trực tiếp phá vỡ cấm chế, một không gian giới tử hiện ra, đảo mắt thu nhỏ lại, sắp biến mất. Tốc độ của Lý Vân Tiêu cực kỳ nhanh, toàn bộ trong đó bị hắn thu lại, nhoáng một cái biến mất trong tay. Không gian giới tử tồn tại vài hồi hấp đã triệt để biến mất, chỉ còn lại chiếc nhẫn tổn hại ném vào trong bụi cỏ. Bình Anh Dịch nhìn mà há hốc mồm, vội vàng nói: Vân thiếu, vì sao không chứa cho ca ca một chút? Người lấy hết sạch, ta làm sao mà tu luyện đây? Lý Vân Tiêu nhíu mày, lật bàn tay phải lên. Một người ngọc lớn nhỏ như lòng bàn tay hiện ra. Đồng tử của hắn co rút lại, đột nhiên hỏi: Đây là cái gì? Người ngọc này tìm được trong nhẫn trữ vật của Bình Anh Dịch. Trừ chất liệu ra, lớn nhỏ cùng hình thái hoàn toàn giống như đối với thành bình thạch đạt được trong tay của Lương Khoan. Người ngọc này hắn không thèm nghiên cứu, ném cho Viên Cao Hàn. Viên Cao Hàn xem xét vài cái, dường như cũng không có quan tâm. So sánh với chuyện này, Lý Vân Tiêu cảm thấy không có nhiều hứng thú trên thuật đạo và luyện khí có thể làm cho hắn hứng thú. Bình Anh Dịch trên mặt cổ quái, ấp úng nói: Không có gì, chỉ là một pho tượng ngọc thôi. Lý Vân Tiêu không đếm xỉa tới, a một tiếng, tiện tay thu lại nói: Đúng là đồ chơi tốt, cho ta mượn 70-80 năm đi. Bình Anh Dịch lau mồ hôi vội vàng nói: Vân thiếu, thực không dám giấu, vật kia là tượng thánh truyền thừa của Thiên Hạ Tông chúng ta trước kia, dùng để truyền thừa công pháp vũ kỹ. Lôi tâm quyền mà ta học được chính là từ thánh tượng này mà truyền thừa xuống. Vũ kỹ vô cùng cường đại, không cách nào thông qua văn tự bình thường để mà ghi lại được, cũng không cách nào dùng thần thức khắc vào trong ngọc giản. Hơn nữa là thông qua một chút tài liệu đặc thù ghi lại, ví dụ như Lý Vân Tiêu sở học Đại Giới Thần Quyết, đó chỉ có thể truyền thừa bên trong giới thần bi, mà không cách nào có thể tồn tại trên hậu thế. Thì ra là thế, vật kia ta giữ lại cũng vô dụng. Lý Vân Tiêu trực tiếp ném tượng ngọc cho Bình Anh Dịch. Hắn thi triển Lôi Tâm Quyền thì Lý Vân Tiêu cũng đã gặp qua. Trong mắt võ giả bình thường thì vô cùng cường đại, với hắn mà nói, thật sự là đồ chơi của con nít, không đáng tiền nhất. Bình Anh Dịch sững sờ một chút, thứ hắn xem trọng là đáng giá nhất lại là đồ bỏ đi, kinh ngạc đứng ở đó không biết nói cái gì. Lý Vân Tiêu không hề để ý đến hắn, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tiến vào tu luyện. Trong mắt của Bình Anh Dịch hiện ra một tia tàn khốc, thần tình trên mặt âm trầm bất định. Lý Vân Tiêu dám ở trước mặt hắn không hề phòng bị tu luyện là gan to lớn vượt qua hắn đoán trước. Hắn và Thượng Quan Ngọc Âm sắc mặt ngưng trọng, hai người trao đổi ánh mắt một chút. Thượng Quan Ngọc Âm lắc đầu, ý bảo hắn không nên sảng bậy. Bình Anh Dịch kiềm chế xúc động muốn chụp chết Lý Vân Tiêu, cùng Thượng Quan Ngọc Âm bay lên không trung vài trăm mét ngồi xuống. Bọn họ cũng không dám ở quá gần Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tiến vào giới thần bi, trực tiếp thu hồi bức tượng vàng không phải vàng, ngọc không phải ngọc từ chỗ Viên Cao Hàn, cầm vào trong tay xem một lúc, thần thức trót vào trong đó, cẩn thận nghiên cứu. Lúc này mới phát hiện cổ quái. Bức tượng này không có gương mặt, nhưng bên trong lại phỏng theo cấu tạo thân thể mà luyện thành. Ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch đủ cả. Đặc thủ pháp luyện chế này chỉ có thể xuất ra từ tay của cửu giai đại thuật luyện sư. Thuật luyện sư dưới cửu giai tuyệt đối không thể làm tinh diệu đến như thế. Ấn thức của hắn dọc theo kinh mạch của bức tượng kéo dài ra, cuối cùng tiến vào trong đan điền, lại bỗng nhiên siết chặt, phát hiện kim quang chớp động, không thể dùng ánh mắt nhìn thấy. Kỳ quái thật. Lý Vân Tiêu âm thầm nói một câu kỳ quái, trực tiếp biến hóa xuất hiện trong đan điền của bức tượng, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Kim quang trong nơi này đã tắt, trở nên nặng nề, bắt đầu xuất hiện khí tức màu xanh, hóa thành lôi điện không ngừng chớp động. Lực lượng lôi đình thật cường đại, chẳng lẽ trong bức tượng này ẩn chứa mộc chi bản nguyên? Lý Vân Tiêu vô cùng khiếp sợ. Lôi điện vốn là ất mộc chi khí biến thành. Bức tượng này trải qua vạn năm, tiểu thanh vận nhờ lực lượng của đặc á chỉ chủ biến hóa mà ra, vô hạn tới gần tại bổn nguyên chỉ lực. Nếu như bắt được ất mộc chỉ khí, đó chính là tồn tại sánh ngang với Tức Nhưỡng, Phượng Hoàng Chân Hỏa cùng Thái Cổ Cường Phòng đấy. Hắn kinh dị nhìn qua lôi điện ré lên, bắt đầu kinh nghi bất định. Đột nhiên một đạo lôi điện đánh xuống, trực tiếp đánh vào linh hồn hiền ảnh của hắn. Thức hải của hắn bình thản, vốn linh đại thức hải sóng êm biển lặng, trong chốc lát đã có lôi điện đầy trời đánh tan tất cả tạp niệm bên trong. Cả linh đài hoàn toàn đắm chìm trong lôi đỉnh. Toàn thân của Lý Vân Tiêu chấn động, lập tức cảm nhận được pháp quyết bị lôi điện đánh vào thức hải khắc xuống. Hắn lập tức thu điểm tâm thần, tùy ý để lôi điện đánh khắp linh đài của mình, yên lặng lĩnh ngộ. Nhưng mà bên ngoài chỉ trải qua mấy hô hấp, những chuyện xảy ra trong linh đài thức hải lại chẳng khác gì diễn ra mấy canh giờ. Lực lượng lôi điện từ từ suy yếu đi. Đan điền của bức tượng bình tĩnh lại, kim quang hiện ra, không có lăng lệ như lúc trước mà là nhu hòa lắm. Lý Vân Tiêu biến hóa, linh hồn hiện ảnh tiêu tán đi. Hắn ngừng hình trong giới thần bi, lộ ra vẻ trầm tư. Vừa rồi đặt mình trong đó, xác thực tiếp thụ một công pháp kỳ dị. Công pháp này không có tên, nhưng lại một thân pháp chỉ thuật, thông qua lôi điện chỉ lực đạt tới hiệu quả thuấn di. Tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể mang bản thể tu luyện thành lôi đỉnh chi thân, cũng giống như tiểu thanh thân hóa lôi đỉnh. Nhưng mà có phải lôi hệ nguyên tố hoặc là ất mộc chi khí phụ trợ tu luyện? Nếu không hiệu quả hết sức nhỏ bé. Hiệu quả cũng quan hệ tới phụ trợ mạnh yếu hoặc là thiên phú của bản thân. Công pháp này dựa vào đó mà định ra, mang bản thể luyện thành lôi điện chi thân thật sự quá biến thái. Nhưng đó là uy lực sau khi đại thành. Bây giờ đối với Lý Vân Tiêu mà nói, nó gần gà, trong thời gian ngắn căn bản không dùng được. Bỏ đi, chờ sau này tìm được lôi đình rồi nói sau. Trong giới thần bi thật sự có chút ất mộc chỉ khí, đó là cướp đoạt từ mảnh vỡ bản thể của tiểu thanh. Nhưng mà cần dùng chữa trị giới thần bi, tuyệt đối không được vận dụng. Hắn thở dài một hơi, không suy nghĩ thêm nữa. Chữa trị giới thần bi chính là đại sự hàng đầu hiện giờ. Giờ phút này Viên Cao Hàn đang dùng Phượng Hoàng Thần Hỏa rèn luyện thiên hạn tinh thiết. Tuy là Lý Vân Tiêu truyền thụ quy tắc chi lực cho hắn, nhưng mà thuyên chuyển cũng cố hết sức. Hắn cảm thấy kinh hãi trước uy lực của thần hỏa này, cũng vô cùng vui mừng, thập phần hưởng thụ cảm giác điều khiển hỏa diễm thập giai. Mà cùng quyền sinh khổ bức được an bài cải tiến những luyện phương của Tử Vân Thường Hội, dùng kiến thức thất giai thuật luyện sư của hắn ban đầu cũng khó khăn lắm, không hiểu chỗ xin mời Viên Cao Hàn dạy. Viên Cao Hàn cũng vui vẻ trả lời. Hắn cũng rất thưởng thức Cố Nguyệt Sinh, nhưng vấn đề kia mỗi lần là bấu chốt, hắn cũng giảng giải thập phần kỹ càng, làm cho hắn học được không ít. Lý Vân Tiêu bay lên không trung, trước người hiển hóa đại giới thần quyết, luyện chế giới thần bi. Hắn hoàn toàn không cách nào ra tay được. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là tận lực rót linh khí vào, tuyên truyền lực lượng tự chữa trị của thần bi, khiến cho nó tự hành chữa trị, nhưng mà tốc độ quá chậm. Khi từ chỗ bình anh dịch kiếm được mấy trăm vạn trung phẩm nguyên thạch hao tổn không còn, giống như là bối bỏ biển vậy. Tình hình linh khí trong không gian chẳng được cải thiện bao nhiêu. Không bằng chờ thương binh hội võ chấm dứt, quay trở về thành Viêm Vũ một chuyến, dùng linh khí dồi dào nơi đó, thậm chí không kém gì bảy đại siêu cấp thế lực, có lẽ còn có thể chữa trị giới thần bi nhanh nhất. Lý Vân Tiêu thu hồi tâm tư. Hào quang trong tay sáng lên, trèo trên người huyễn hóa một bộ áo giáp, tàn mắt ra hào quang ngâm đen. Bên ngoài thân không biết là kim loại gì cấu thành, chỉ có hắc quang lóe lên, không có một tia linh khí chấn động nào hết. Trước chữa trị thứ này đã, ngày mai ta ra tay đối phó với Trường Đăng Hoa, cũng nhiều ra một phần bảo đảm. Tông chủ Bột Tông cho dù là nửa bước võ đế, bao nhiêu cũng có át chủ bài trên người. Nếu vô ý chết đi thật sự là chuyện cười lớn rồi. Hắn không ngừng thi triển pháp quyết đánh vào trong ma thiền chiến giáp. Dùng thực lực của hắn hiện tại chữa trị huyền khí cửu giai cũng có phần cố sức. Hơn nữa ma thiền chiến giáp còn thêm một vật trọng yếu nhất. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn qua mặt đất. Ở trên mặt đất bình tĩnh, hắn có thể nhìn thấy một lực lượng tới từ bên ngoài đang chuyển động. Tuy là bị trấn đè bên dưới, lại trấn mà không dứt, khó có thể tiêu diệt. Thật sự phải dùng lực lượng kia à? Hắn trầm tư một lát, nhà khiển rách một tiếng. Hắn đánh vỡ một lỗ hồng ở trên mặt đất. Một đám khí thể màu đen bay lên, dùng tốc độ cực nhanh khuếch tán ra, rất nhanh nhuộm mặt đất thành màu mực tàu. Trên địa bàn của ta mà dám cản rỡ à? Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, ngón tay điểm ấn quyết. Trên không của vùng đất này còn có một cơn gió lạnh quét qua, ngăn cản ma khí không ngừng khuếch tán. Gió mạnh quét qua có xu hướng tiến vào trung ương. Lục chạy trốn khỏi chết ở vực ngoại tinh không. Đại ma thi triển công kích, một đám ma khí bất tử, chỉ có thể bị hắn dùng nguyên tố bổn nguyên trấn áp trong giới thần bi. Một khi có chút lơ là nào, nó giống như là có linh tính bỏ trốn đi. Dùng ma khí luyện chế ma giáp, lão tử cũng làm lần đầu tiên đấy. Lý Vân Tiêu cười hăng hắc vài cái, lập tức ném ma thiền trên giáp xuống, ném vào trong ma khí ngập trời. Lập tức nổi lên một bình chướng màu đen. Ma thiền trên giáp như sống lại, ma khí không ngừng chim nổ. Ma khí ngập trời, khi pháp quyết Lý Vân Tiêu không ngừng đánh vào, bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh rót vào trong chiến giáp. Lý Vân Tiêu nhíu mày, ma giáp này dường như có năng lực chữa trị rất mạnh, chỉ cần có đầy đủ ma khí là có thể sống lại. Hắn dần dần thả chậm pháp quyết, ma giáp hấp thụ tốc độ không có đổi. Thời gian uống cạn chung trà thì ma khí trên vùng đất bị hấp thụ không còn, vậy mà không còn lại một tia. Ma thiền thiên giáp hút sạch ma khí, tản mát ra uy áp cường đại kinh người, cả không gian cũng vì đó mà đong đưa. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, hắn rõ ràng cảm nhận được lạc ấn của mình trong chiến giáp từ từ biến mất. Dường như chiến giáp này đã có linh tính của riêng nó, muốn xóa bỏ lạc ấn luyện hóa của hắn. Làm càn, trong giới thần bí của ta mà dám tắc quái à? Hai tay của Lý Vân Tiêu chậm rãi nâng lên, không gian nhìn như bất động, nhưng trong nháy mắt hóa ra vô số đạo tan ảnh. Một đạo hào quang kỳ dị sinh ra, vô số hào quang dần dần ngưng tụ thành ba khoa đầu văn màu vàng không ngừng lập lòe. Và lúc ba ký hiệu này xuất hiện thì không gian lập tức ổn định lại. Mà thiền thiên giáp dường như cảm nhận được cái gì, lập tức hóa thành hắc quang bỏ chạy ra xa xa. Lý Vân Tiêu tức cười nói khẽ, chỉ xích thiên nhai. Thân ảnh lập tức biến mất, trực tiếp xuất hiện trước mặt thiền chiến giáp. Ba khoa đầu văn màu vàng trong tay ấn xuống, Minh Vương ấn. Mà thiền chiến giáp sinh ra ma khí, bị ba khoa đầu văn đánh tan. Cả chiến giáp sinh ra kim quang chói mắt, thoáng cái đình trệ trên không trung, không còn cảm giác bạo động nào cả. Lý Vân Tiêu còn liên hệ với chiến giáp mỏng manh như sợi tơ, như ẩn như hiện, tùy thời có khả năng sẽ đứt rời. Chiến giáp này đúng là cổ quái, làm cho lão tử không dám mặc vào. Luyện hóa một lần nữa mới có thể bảo đảm một chút. Lý Vân Tiêu xuất thần thọa ra, không ngừng thiêu đốt ma thiên chiến giáp. Chiến giáp bị Minh Vương ấn đánh trúng đã triệt để dừng lại, tùy ý dùng thần hỏa nung khô luyện hóa, trong đó cũng không có bất kỳ bất thường gì, rất nhanh đã rực rỡ xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu. Giọng nói của yêu long đột nhiên truyền tới nói, chiến giáp này dùng sử dụng ta cảm thấy nó quái quái. Lý Vân Tiêu nhìn chăm chăm vào chiến giáp một hồi, ngừng giọng rồi nói, chính là một kiện huyền khí cửu giai thôi mà, ta không tin nó có thể lật trời. Hắn điểm ngón tay một cái, chiến giáp lập tức hóa thành một đạo quang mang, bị hắn thu vào trong hồn lực, rót vào kiểm tra một lần, không có phát hiện vấn đề gì mới an tâm lại. Hắn không có đứng không, bắt đầu điều tức hao tổn của mình. Rất nhanh, liền nghe bình anh dịch kêu to, hắn rời khỏi giới thần bi, trở lại bản thể. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, bình anh dịch cùng thượng quan âm ngọc đang chờ không kiên nhẫn. Phen luyện chiến này diễn ra một ngày một đêm, đã là ngày thứ ba, cuộc chiến thập cường sắp diễn ra. Lý Vân Tiêu nhớ tới Mai Đông Nhi, cũng không biết cô gái nhỏ này có thành tích gì. Thành tích như thế nào đã không trọng yếu, hắn sớm chiếu xuống Bắc Đông Tông dường như là còn sương sớm bao phủ. Rất nhanh, sắp biến thiên rồi. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cảm giác hào khí ngưng trọng trong ngực, hắn thét lớn. Lực lượng võ tông ngũ tinh bạo phát ra, trong nháy mắt tăng vọt tới đỉnh phong, bình cảnh kẹt lại thật lâu cũng đột phá. Bình anh dịch cùng thượng quan ngọc âm nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ khiếp sợ trong mắt của đối phương. Tuy Lý Vân Tiêu phát ra lực lượng võ tông ngũ tinh kém xa so với bọn hắn, lại chẳng biết tại sao ở trước mặt hắn lại có cảm giác phù lực chống lại. Bình anh dịch miễn cưỡng cười mà nói, chúc Vân Tiêu hôm nay mãn đáo thành công. Lý Vân Tiêu cũng mỉm cười. Ba người lập tức hóa thành ba đạo lưu quang bay về phía Bắc Đấu Tông. Ở đây đã có hộ sơn đại trận, mỗi một võ giả tiến tới đều trải qua kiểm tra, thỉnh thoảng nhìn thấy có hào quang lóe lên đều là bay đi xem tỷ thí ngày cuối cùng. Lý Vân Tiêu ba người bị ngăn ngừa phiền toái đáp xuống từ xa xa đi bộ lên. Đại biệt của Bắc Đấu Tông nằm ở đỉnh núi, phía trên con đặt 10 lôi đài thật lớn. 9 lôi đài chung quanh dùng tài liệu tứ giai kim cương ngọc chế thành, tương truyền từ thời điểm Bắc Hà Tông khai phái đã tồn tại rồi, tại trong cả thiên vũ giới đều xem như là cao cấp, đại khí, cao đẳng. Mặc dù tài liệu tứ giai trải qua mấy ngàn năm mưa gió, cũng tổn hại qua vô số lần, chữa trị qua vô số lần, phía trên còn có dấu vết tu bổ, đủ để chứng kiến lịch sử cường đại của Bắc Hà Tông. Đây là bố cục Cửu Long Hí Châu, lôi đài chính giữa lớn nhất, dùng tài liệu lục dài giao quang phi thạch đúc thành, làm cho người xem thấy là đủ rồi, thậm chí ghen ghét đỏ cả mắt. Giao quang phi thạch tuy là tài liệu thứ đẳng trong lục dài, nhưng đủ đúc ra hơn vạn kiện huyền khí lục dài. Loại thủ bút này ngay cả bảy đại siêu cấp thế lực cũng chưa chắc đã có. Cũng may mắn là giao quang phi thạch chỉ là tài liệu lục dài, hơn nữa công dụng có hạn, nếu không tuyệt đối không có thể báo tồn tại quá lâu. Một vài môn phái nhỏ không có thực lực này mà tất cả các đại siêu cấp thế lực lại khinh thường, càng không kéo thể diện đi chém giết cướp đoạt, lúc này mới khiến cho khối giao phi thạch quang cực lớn luyện thành lôi đài vẫn tồn tại tới bây giờ. Trước lôi đài vậy mà có đài xem xét lờ lửng ở giữa, trên đài cũng không có lớn, toàn thân màu bạch ngọc, hiện lên nửa hình cung tròn, cũng chỉ đủ dung nạp chưa tới 100 người. Hiển nhiên là chỉ có người có thực lực và địa vị mới có tư cách ngồi lên. Hai cái gã đệ tử võ hoàng của Bắc Đấu Tông thủ hộ ở đài xem xét để tránh người không có đủ địa vị tiến vào. Rất nhiều võ giả tán tu đang chen lấn bên dưới hối hả nghị luận, các loại sắc thái biểu hiện trên mặt, nước bọt bay tứ tung không ngừng thổi ra trâu. Cũng có không ít người mở đại lý đánh cược, đánh bạc 10 nhân vật đứng đầu cùng với 3 nhân vật đứng top 3. Lý Vân Tiêu hơi nghe qua một chút, nhân tuyển top 3 đã được định sẵn là Lục Giao, Lục Phá Sơn. Trên căn bản là cầm ổn hai vị trí này. Về phần nhân tuyển thứ 3 có cái nhìn khác nhau, chưa có nghe ai nói qua Mai Đồng Nhi cả. Trong đám người không có bóng dáng của Thọ Nguy, đoán chừng đã sớm xuống núi. Ngay cả đám người La Tín Nhiên cũng không thấy đâu, không biết đám người kia đang làm cái trò trống gì. Lý Vân Tiêu dùng thần thức quét qua đám người. Thực lực của đám người ở đây không cao, chỉ vẹn vẹn có mấy võ hoàng mà thôi, cảm thấy không có khả năng xuất hiện vấn đề. Như vậy Đàm Địa Quân an bài chuẩn bị ở sau, chắc chắn ở trên đài xem xét. Ánh mắt của hắn nhìn qua, đúng lúc này một đạo hào quang bay tới, trực tiếp đáp lên đài xem. Trong hào quang là hai thân ảnh, toàn thân bao phủ trong áo đen. Hai tên đệ tử võ hoàng thủ hộ tiến lên, người áo đen đứng đầu đưa ra một cái lệnh bài. Hai gã đệ tử kia lập tức kinh sợ thoái lui, xoay người cung kính nói: "Từ bạn trưởng lão." Nam tử áo đen trực tiếp đi lên vị trí, trực tiếp ngồi xuống. Người đó đứng bên trái sau lưng hắn, hai người đều che trong áo đen không rõ diện mạo. Người phía dưới không dám nhiều chuyện, mang thần thức thăm dò lên, nhưng đều bị lực lượng vô hình ngăn cản, cũng đều biết tự thực lực kém khá xa nên biết khó mà lui. Nhưng trong đó cũng có không ít đạo thần thức xuyên qua phòng cự này, lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua hai người, lập tức khiến cho người tới giật mình. Ánh mắt của Tư Mã trưởng lão lập tức nhìn qua phía Lý Vân Tiêu, hai mắt sáng ngời dưới áo đen, nhưng không cách nào từ trong đó tập trung là ai. Hắn ngưng giọng nói: "Phía dưới có cao nhân." Nam tử áo đen sau lưng cúi người xuống, nói nhỏ bên tai Tư Mã trưởng lão. Rất nhanh, ánh mắt của Tư Mã trưởng lão ngưng tụ, lần này trực tiếp nhìn qua Lý Vân Tiêu, dường như muốn xem thấu hắn. Đạo thần thức vừa rồi chính là của Lý Vân Tiêu, hắn đã xác định người áo đen sau lưng chính là La Tín Nhiên. Mục đích của đám người này tới là vì bảo tàng. Nghe Thọ Quỳ nói đám người kia đều là võ giả tán tu, chẳng biết tại sao lại bị Tư Mã trưởng lão thu nạp dưới trướng. Mà vào lúc này, La Tín Nhiên cũng khẳng định cáo tri Tư Mã Phong thân cận của hắn, lúc này mới dẫn tới ánh mắt lăng lệ của Tư Mã Phong đảo qua người của mình. Hắn hừ nhẹ một tiếng, vận chuyển đại diễn thần quyết, lập tức bắn đạo thần thức đó ra khỏi người của mình, không cách nào xâm phạm 5 mét chung quanh hắn. Đồng tử của Tư Mã Phong co rút lại, tay phải mạnh mẽ lan ra lan can. Cái ghế dùng tài liệu thuật luyện bị hắn bóp lõm xuống. Nguyên lực màu vàng nhạt lưu động trên tay, đủ để thấy được hắn vào lúc này đã khiếp sợ tới cỡ nào. Tuy ánh mắt của Tư Mã Phong vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, chính chủ lại không làm cái gì, bộ dáng lười nhác không sao cả. Mà Bình Anh Dịch cùng với Thượng Quan Ngọc Âm ở sau lưng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Bình Anh Dịch nhỏ giọng hỏi: "Vân Thiếu, tên trưởng lão áo đen kia nhận ra ngươi à?" Lý Vân Tiêu gật đầu nói: "Đúng, người phía sau hắn chính là tên nam tử dẫn người tập kích chúng ta, tên là La Tín Nhiên, đêm đó bị ta đánh một trận." "À, thì rất là bọn chúng." Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm đều lộ ra thần sắc bị phẫn. Bọn họ thật vất vả lẫn vào trong Bắc Đấu Tông, nếu không phải gặp đám mãng phu lưu manh kia cũng sẽ không bộc lộ thân phận. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không có bảo lộ thân phận cũng không cách nào biết được huyền bí của bảo tàng đồ, sợ rằng chuyến đi này cũng uổng công vô ích. Nghĩ đến điểm này, trong lòng hai người bình phục không ít, nhưng mà trong mắt vẫn đầy ngoan lệ, có cơ hội nhất định sẽ tìm ra tín điền trả thù. Lý Vân Tiêu hoàn toàn không quan tâm tới ánh mắt của Đường Mã Phong, hắn cũng không sợ bại lộ thực lực của mình. Dù sao đợi lát nữa sẽ ám sát Trường Thăng Hoa, qua không bao lâu toàn trường đều biết, hiện tại hung hăng cản quấy một chút cũng không sao. Rất nhanh thì hào quang từ chân trời không ngừng bay tới. Những người dám hung hăng cản quấy phi hành đều là người có danh dự uy tín lâu năm, trực tiếp chạy lên đài xem xét. Phần lớn là trưởng lão Bắc Đấu Tông, còn có một ít tông chủ tiểu môn tiểu phái, không ngừng chào hỏi quen thuộc lẫn nhau. Hơn đưa người tới đài xem xét đều biết rõ vị trí của mình, chính mình nên ngồi ở đâu không thể ngồi. Đây là chế độ đẳng cấp, thực lực xâm nghiệp. Đột nhiên mấy thân ảnh xuất hiện trên đài xem xét làm cho Lý Vân Tiêu ngạc nhiên. Người cầm đầu chính là nữ trưởng lão thủ hộ dưới chân núi lúc trước, đi theo phía sau là hai tên đệ tử võ hoàng. Trong đó một người chính là nam tử trung niên áo vàng bị Lý Vân Tiêu một chiều đánh chết. Không chỉ dung mạo giống như đúc, ngay cả tu vi cũng là võ hoàng nhất tinh, còn có thần thái và khí chất. Lý Vân Tiêu kinh dị nói, biến hóa mô phỏng chi thuật. Biến hóa mô phỏng chi thuật cũng là một loại bí pháp thập phần thần kỳ. Nếu không phải nam tử trung niên áo vàng là do Lý Vân Tiêu tự tay đánh chết, hắn tùy ý điều tra cũng không phân biệt ra được. Sau khi cẩn thận điều tra, Lý Vân Tiêu mới có chút phát hiện khác thường. Nam tử trung niên áo vàng này quá bình thường, trên mặt tiêu đi ngạo khí và cảm giác ưu việt của chân thân nên có. Đây là mặt mũi của đệ tử Bắc Đấu Tông. Trong lúc lờ đãng có thể nhìn thấy, hiện tại nam tử trung niên áo vàng thì trầm ổn và bình tĩnh hơn nhiều. Lý Vân Tiêu dám khẳng định người này là do Đàm Địa Quân biến hóa mô phỏng. Lần này hắn sẽ quan sát tình huống trước. Nếu Đàm Địa Quân có thuật mô phỏng cao minh như thế, như vậy trong những võ giả phía dưới tùy ý nhìn cũng vô cùng có khả năng cất giấu nhân vật lợi hại. Hắn càng phải cẩn thận hơn mới được. Hắn âm thầm tự định giá, đợi lát nữa ám sát Trường Lăng Hoa thì nhất định phải có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Đàm Địa Quân tuyệt đối không đáng tin, tất cả phải nắm giữ trong tay của mình mới là vương đạo. Lữ trưởng lão và mấy người kia ngồi xuống, Đàm Địa Quân và một tên đệ tử khác ẩn thân đứng sau lưng hắn, không có bất kỳ cảm giác không khỏe nào. Hơn nữa theo tình huống xem ra, Lữ trưởng lão nhất định là một trong sáu trưởng lão mà Đàm Địa Quân lôi kéo được, nhưng mà thực lực rất có hạn, chỉ có tu vi võ tôn nhất tinh mà thôi. Rốt cuộc thân ảnh quen thuộc kia cũng tiến vào tầm mắt của Lý Vân Tiêu. Một đạo quang mang xuất hiện, Mai Đông Nhi đứng sau lưng một lão bà. Đạo bà này mặc cẩm y, thêu hai con tiên hạc. Bà lão đi qua nơi nào đều có người cúi chào, liền tìm được hàng ghế ở vị trí trung ương ngồi xuống. Từ vị trí này mà nhìn, địa vị của bà lão rất cao trong các trưởng lão. Mai Đông Nhi mặc một bộ váy dài khổng tước có đuôi xòe màu lam, làm nổi bật gương mặt trắng nõn của nàng. Bộ dáng khả nhãn, tuy không phải mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng mà hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lý Vân Tiêu nghe được không ít người bên cạnh nuốt nước miếng, nhưng sắc mặt của Mai Đông Nhi không có biểu lộ gì, mà là đưa mắt dò xét dưới đài, trong trăm người tìm kiếm cái gì đó, trong thần sắc mang theo sự cô đơn. Và lúc ánh mắt của nàng nhìn qua Lý Vân Tiêu thì giật mình, sau đó lộ ra thần sắc vui vẻ, trong ánh mắt mang theo dị sắc, khó có được nở nụ cười. Nếu không có sư phụ Hà Ngạn Dòng ở đây, nàng chỉ sợ đã hồ lịch. Lý Vân Tiêu mỉm cười dùng tay ra hiệu với nàng. Đồng Nhi, người quen người kia à? Động tác của Mai Đồng Nhi lập tức bị Hà Ngạn Dòng phát hiện. Bà ta nhíu mày nhìn qua Lý Vân Tiêu, cả kinh nói. Ồ, tiểu tử kia là người phương nào? Tuổi tương tự với ngươi, vậy mà đã đạt tới võ tổng ngũ tinh đỉnh phong. Trong giọng nói còn mang theo khiếp sợ đấy. Tiên phúc của Mai Đồng Nhi trong cả Bắc Đấu Tông đã đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có tìm được người thứ hai, không thể ngờ lại phát hiện ra vạn bối có thiên phú cao như thế. Mai Đồng Nhi nghe được Hà Ngạn Dòng hỏi, lập tức khẩn trương lên, vội vàng nói, vâng, người này là người cứu ta ngày đó ở Hậu Sơn. Cái gì? Hàng Ngạn xong cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngày ấy sau khi Mai Đông Nhi trở về, liền mang chuyện ở sau núi nói tường tận cho Hàng Ngạn xong nghe. Nhưng Ân Điên cùng với Nguyệt Thủ Sương đều là đệ tử của trưởng lão khác, nàng không có quyền xử lý. Hơn nữa, hai trưởng lão này không phải tầm thường, tăng thêm gia thế Ân Điên lai lịch không có, cho nên tuy nàng tức giận, nhưng mà là đại bỉ sắp tới, cũng không dám hạo bội tự ý hành động, làm ra hành động kinh người gì đó, mà là mang chuyện này lặng lẽ báo lại cho Trương Lăng Hoa. Trương Lăng Hoa cũng dặn dò nàng rằng là phải dằn xuống, sau khi qua đại bỉ sẽ tính sau. Bây giờ nhìn thấy người cứu Mai Đồng Nhị ở đây, nàng trước kiếp sợ ra cũng sinh ra nhiều hảo cảm. Người có biết lai lịch của người này không? Mai Đồng Nhị lắc đầu, nửa ngày sau mới nói, ta chỉ cảm thấy hắn thâm bất khả trắc. Thâm bất khả trắc sao? Hàng Ngạn Dòng nhíu mày lại, dường như đang suy tư những lời này. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, nhưng mà càng nhìn lại càng trở nên nhu hòa hơn. Lại có một đạo quang mang xuất hiện. Một lão già khô gầy mặc áo xanh xuất hiện trong mắt mọi người, cũng không chào hỏi ai, nhanh chóng bước tới vị trí của mình. Nhưng tất cả mọi người không có cảm thấy không ổn, ngược lại nhao nhao đứng lên cung kính hành lễ với lão già. Có không ít trưởng lão đều tất cung tất kính, ngay cả Hàng Ngạn Dòng cũng vội vàng đứng lên hô một tiếng phòng trưởng lão. Lão già kia cũng không đáp lời với ai, trực tiếp tiến đến vị trí của mình, đặt mông ngồi xuống, dường như không có ai ra gì, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Động tác của phong trưởng lão cũng không làm cho ai sinh ra không thích, ngược lại cảm thấy chuyện như thế là bình thường. Nhưng lọt vào trong mắt của người bên dưới thì nổ tung nổi. Mà mẹ nó, lão nhân kia là ai? Bộ dáng như cha mẹ hắn vừa chết thế. Người muốn chết à? Đây chính là phong trưởng lão đứng đầu thập đại trưởng lão của Bắc Đấu Tông, thực lực không dưới trường tông chủ đâu. Ý, ta mới vừa nói là lão đầu võ tông nhất tinh cào lớp vất vơ. Mẹ của người, đừng có nói nhắc lời của ta lên. Phong trưởng lão mà ta kính ngưỡng chứ, người muốn chết có phải không? Tạ ích, còn mẹ nó, người rõ ràng là nói phong trưởng lão mà. Mẹ kiếp, phong trưởng lão ta còn có thể không biết sao? Tiểu tử người thật sự đã tầm đáng tru mà, lại muốn kéo cừu hận cho ta. Hôm nay mới nhìn rõ chân diện mục của ngươi, tình bằng hữu từ đây chấm hết. Lý Vân Tiêu nhìn qua phong trưởng lão này. Nếu trong lúc vô tình nhìn qua, thì lão nhân này không có chút thu hút gì cả. Cho dù nhìn qua một lần cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Nhưng cẩn thận nhìn lại, sẽ phát hiện không nhìn rõ gương mặt của hắn. Chỉ là làm cho người ta hoảng hốt, khuôn mặt như ẩn như hiện. Lão nhân này xác thực rất mạnh, vô cùng có khả năng là nửa bước võ đế. Lý Vân Tiêu âm thầm nhíu mày, cũng không biết lão nhân này phải chăng có bị Đàm Địa Quân lôi kéo tới hay không. Nếu không đến lúc đó hai gã nửa bước võ đế đồng thời ra tay với hắn, nguy cơ gia tăng mấy lần. Lương tông chủ cũng đến, không có tiếp đón từ xa. Trên khán đài, Hà Ứng Song cười nói, dưới sự chào hỏi của mọi người, một nam tử trung niên đi tới, ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên, rất có khí chất tông chủ, chính là tông chủ Tân Nguyệt Tông Tiêu Minh Huy. Tân Nguyệt Tông cũng là một thế lực bản địa không kém tại thành Nam Hòa này. Trong đối kháng thế lực của Thương Minh có tác dụng không kém. Lý Vân Tiêu lại nhìn thấy người quen. Lương Khoan cũng đi theo sau lưng của Tiêu Minh Huy. Nhưng mà sụ mặt, bộ dáng không yên lòng, giống như có tâm sự sâu đậm. Còn có một gã nam tử trầm ổn một chút, bộ dáng giống Lương Khoan đi theo sau lưng của Tiêu Minh Huy. Hẳn là phó tông chủ Lương Nghiệp. Hạ trưởng lão khách khí quá, có dư trưởng lão cùng đi là cho Minh Huy đủ mặt mũi rồi. Tiểu Minh Huy tào nhã, đối ứng thập phần hào phóng của vừa vặn. Tất cả mọi người kỳ thật cũng là người quen biết cũ. Một đám giả mặc trường bào màu xanh bên cạnh Tiểu Minh Huy vuốt chòm râu cười mà nói, có thể tâm tình với Tiêu tông chủ, sư mẫu thu được lợi ích không nhỏ đâu. Hắn làm thủ thế mời, ăn bài Tiểu Minh Huy ở bên trái phía trước, chính mình và Hạ Ứng Song ngồi hai bên phòng trưởng lão. Hiển nhiên trong đám đại trưởng lão xếp hạng thứ hai cũng có thực lực phi phạm. Chính giữa còn có bốn vị trí để trống, có lẽ chính là lưu cho những người địa vị tối cao ở thành Nam Hỏa. Toàn bộ thập đại trưởng lão của Bắc Đấu Tông đến đông đủ. Mấy ngày nay lục tục ngo ngoe, nhìn thấy mấy trưởng lão xuất hiện, lần này thì tới toàn bộ. Khi dư trưởng lão ngồi vào vị trí, mười thất trưởng lão của Bắc Đấu Tông đã toàn bộ tới đông đủ. Dùng Phong trưởng lão cầm đầu, hắn vẫn nhắm mắt dưỡng thần, chuyện nước ngoài hắn chẳng quan tâm. Cuối cùng là Lữ trưởng lão võ tôn nhất tịch. Nói nhảm cái gì thế, cũng không nhìn xem hôm nay là ngày mấy, lúc 20 tên đệ tử tiến vào top 10, về cơ bản đều xuất thân môn hạ của các trưởng lão, đương nhiên là phải quan tâm rồi. Phải đấy, ngày nó có thể tiến vào thập cương, trưởng lão thủ nghiệp cũng có chỗ tốt lớn lao. Phải biết rằng những trưởng lão này tất cả đều là cấp bậc võ tôn. Bất kỳ một người nào ở thành Nam Hỏa đều có nguy cơ lớn lao. Bất luận người nào tại thành Nam Hỏa đều có uy năng lớn lao. Người mau nhìn đi, đó là hai vị tông chủ đến đấy. Tông chủ Bắc Đấu Tông Trương Lăng Hoa, tông chủ Thiên Hạ Tông Lý Phỏng Vũ. Lý Vân Tiểu nhíu mày nhìn qua hai đạo quang mang đáp xuống ghế, xuất hiện mấy đạo thân ảnh xung quanh. Nam tử cầm đầu bên trái mặc áo dài màu xanh, đôi mắt thầm thúy ngăm đen, trên mặt hơi có vẻ tái nhợt, dường như tinh thần không phải quá tốt. Mà người bên phải khoác một kiện áo lưới, thể trạng tương đối to lớn, cường tráng, sự tay nhấc chân mang theo khí thế bình tĩnh, chính là tông chủ Thiên Hạ Tông Lý Phong Vũ. Hai người vừa tới thì mọi người đứng lên chào, ngay cả Phong trưởng lão cũng mở mắt ra gật đầu chào. Lý Vân Tiêu dùng thần thức đảo qua, lập tức bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Lực lượng kia lại theo thần thức của hắn truy tung tới. Sắc mặt của hắn biến hóa, quyết định thật nhanh chặt đứt thần thức của mình, ra dáng làm võ giả bình thường, lộ ra ánh mắt sùng bái nhìn qua mấy người trên đài xem xét. Trương Đăng Hoàn nhíu mày một cái, nhìn qua Lý Vân Tiêu bên này vài lần, trên mặt mang theo thần sắc hồ nghi, nhưng cũng chỉ hừ một tiếng lờ đánh. Trường huynh thế nào? Lý Phong Vũ nhìn thấy thần sắc của hắn có chút không đúng, kinh ngạc hỏi. Trương Đăng Hoa lắc đầu cười nói, vô sự, Lý huynh xin mời ngồi. Hai người nhìn nhau cười cười, dắt tay nhau tiến đến vị trí chính giữa ngồi xuống, còn lưu lại hai cái ghế trống. Tất cả mọi người lộ ra ánh mắt lạnh như băng, biết rõ đó là lưu cho thế lực thương hội. Tuy nhiên ám đấu không ngừng, nhưng bên ngoài mọi người vẫn hài hòa. Thực lực của Lý Phong Vũ rất mạnh, vậy mà thiết trí cách ly thần thức đã không sợ được chi tiết của hắn. Lý Vân Tiêu âm thầm nghĩ ngợi nói, kỳ thật thì cũng không phải là thần thức của hắn không được, mà là quá mức hiển nhiên, rất nhanh sẽ bị đối phương phát hiện. Nhưng chỉ cần không có đạt tới võ đế, hắn cũng không lo nhiều. Ngay lúc Trường Lăng Hoàng ngồi vào chỗ của mình, nhân tiện nói, bắt đầu đi. Sư trưởng lão ở sau lưng đứng dậy, thấp giọng truyền âm nói, khoan đã. Trương Đăng Hoa trực tiếp phất tay chen ngang, lãnh đạm nói, chúng ta đã chuẩn bị cho tốt, nếu bọn họ không muốn tới, vậy cũng không cần tới. Sư trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, liền đi lên, lớn tiếng nói, Tông đại đại bỉ, Bắc Đấu Tông, ngày cuối cùng bắt đầu, hiện tại dựa theo trình tự bốc thăm, đi lên lôi đài. Trương tông chủ, chúng ta chỉ tới chậm nửa bước, muốn ngăn ở ngoài cửa sao? Một giọng nói từ xa truyền tới, tiếng nói vang lên trên đỉnh núi. Mọi người đem ánh mắt nhìn ra bên ngoài, lại là trống rỗng, nhìn không thấy có bóng người nào cả. Bên ngoài đỉnh núi trống rỗng, cũng không biết giọng nói tới từ phương nào. Trương Đăng Hoa cười lạnh một tiếng, vùng tay địch. Mọi người chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua, cảm thấy thoải mái nói không nên lời, thổi vào trong núi. Một đạo hào quang màu trắng hiện ra trên đỉnh núi, hình thành một màn sáng bao phủ cả đỉnh núi, dĩ nhiên là ngăn cách với bên ngoài rồi. Trường tông chủ quá keo kiệt rồi. Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa. Một đạo sóng âm chấn động, không khí sinh ra gợn sóng, đẩy phòng ngự màu trắng ra, ép nó biến hình. Trên không trung xuất hiện một chiếc kim cương chiến hạm thất giai, che khuất bầu trời, thoáng cái đã ngăn cản ánh mặt trời. Cả đỉnh núi tối lại, chiến hạm chậm rãi đi tới, dường như là muốn đánh tan phòng ngự. Sắc mặt của người trên đài xem xét thay đổi, bộ dáng tức giận. Võ giả tán tu ở bên dưới giật mình, sợ hãi sinh ra trong lòng. Ai cũng biết tranh chấp giữa thương hội và thế lực bản địa. Trương Lăng Hoa đứng khỏi ghế, ánh mắt lăng lệ nói, Tệ Lâm, đến Bắc Đấu Tông còn lái chiến hạm, ta rất hy vọng người bàn giao với ta. Trên chiến hạm có tiếng cười to vang lên. Vài đạo thân ảnh hiện ra trên chiến hạm. Cầm đầu là một nam tử mặc trường bào màu xanh, dùng tơ vàng có thiều long vân, nhếch miệng cười cười. Một tay niết bí quyết, kim dương chiến hạm cực lớn hóa thành chiếc thuyền nhỏ rơi vào lòng bàn tay của hắn. Người này chính là phân hội hội trưởng Tế Nam của Lôi Phong Thương Hội tại Thành Nam Hỏa. Hắn nâng kim dương chiến hạm cười to nói, ha ha ha, Trương Tông Chủ, người quá lo rồi. Kim dương chiến hạm này là Tế Mộ cố ý mang tới Bắc Đấu Tông làm lễ vật cho người đạt được bài danh đệ nhất đấy. Lời này vừa nói ra, phía dưới xôn xao giật mình không thôi. Mặc dù kim dương chiến hạm chỉ là vật thất giai, nhưng giá trị tuyệt đối còn trên cả huyền khí bát giai. Trong thời đại thuật luyện sư dùng các loại thiên tài địa bảo thiếu thốn này, ngay cả võ đế đều ít có huyền khí cửu giai. Huyền khí bát giai là chí bảo mà mỗi võ giả đều mơ ước. Mà vài đệ tử Bắc Đấu Tông ở dưới đài sắc mặt biến hóa, lộ ra thần sắc kinh hỉ. Chiếc hạm này quá mức khổng lồ, bọn họ căn bản không dùng được. Nhưng nếu mà rằng bán đấu giá, tuyệt đối có thể đổi lấy một kiện huyền khí bát giai, phẩm chất không hề kém. Cẩm Đại đã cảm thấy vô cùng kích động, đặc biệt là Trịnh Ngọc, có hy vọng đứng đầu nhất. Trong lòng bàn tay đã ra mồ hôi rậm rạp. Trương Đăng Hoa nhàn nhạt nói, khó được tế hội trưởng cố tình, nhưng mà lần sau đừng có làm động tác lớn như thế. Trường bộ còn kém một chút phát động hộ sơn đại trận, đánh các vị thành cạn bã đấy. Trong lời của hắn nói mang theo lãnh ý, đám võ giả bên dưới huyền áo xôn xao đều câm miệng lại. Lúc này mới nhớ tới quan hệ của hai bên. Trong lời nói mang theo hàn ý lạnh như băng, cùng với thái độ cực kỳ miệt thị đối phương. Trường Tông Chủ đại đùa, hộ sơn tiểu trận của Bắc Đốc Tông chỉ là đồ chơi cho trẻ con mà thôi. Trong mắt người Lôi Phong Thương Hội chúng ta không đáng trông, lấy ra hù dọa tiểu hai tử còn được. Tế Lâm từ trên không trung hạ xuống, đối chọi gai gắt nói móc, cười nói tiếp. Hôm nay là việc trọng đại của quý phái, không đề cập tới những biểu diễn mất mặt này. Lý Phong Vũ cũng âm trầm nói, đúng thế, mời mấy vị ngồi bên này. Nếu không phải hôm nay Bắc Đấu Tông có việc trọng đại, mấy vị đoán chừng cũng không thể quay về đâu. Tế Lâm lờ đễnh trực tiếp ngồi bên cạnh hai người, cũng trào phúng. Đúng rồi, Lưu trưởng lão Thiên Hạ Tông lần trước nhìn thấy hắn, vì sao lâu rồi không thấy xuất hiện qua? Sẽ không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ? Người! Sắc mặt của Lý Phỏng Vũ đại biến, khí tức trên người khẽ động giận tím mặt nói, quả nhìn là cơ người làm chuyện tốt. Nằm ngón tay của hắn niết vang lên tiếng đùng đùng không dứt, cắn răng nói, tốt tốt, quả nhiên rất tốt. Tên Lâm đắc ý suy cười một tiếng, nhấc chân lên bắt chéo chân. Một người bên cạnh hắn rất bình tĩnh, cũng ngồi vào vị trí thứ tư, không hề nói một câu nào. Hết tập 101.